Quỷ tình trái, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Hải Vương như thường lui tới tiến cung thỉnh an giống nhau, hướng hắn hơi hơi thi lễ, Liên phu nhân, nhiều như vậy ngày không thấy, người như trước minh diễm như trước. Liên phu nhân điểm điểm tiêm tế cằm, cười nói. Tuấn Hải Vương cũng là như trước liệu sự như thần, tổ tiên một bậc a. Tuấn Hải Vương phiêu hắn màn che mặt sau kia trương đại giường, có cổ dày đặc hương liệu vị từ bên trong truyền ra. Phụ vương đã đi ít nhất có 10 ngày đi. Hủ thi hương vị, liền tính dùng tối quý báu hương liệu cũng che lấp không chủ. Nếu của ta tam đệ không về được, phu nhân ngươi tính như thế nào kết cục đâu? Liên phu nhân chậm rãi đứng dậy, từng bước hướng đi bậc thang hạ. Cái kia tuổi trẻ cường tráng nam nhân, mặc thêu hoa dép lê chân gian hơi hơi đụng chạm mặt đất khi kia lương ý có loại đạp băng mà đi ảo giác. Bất quá không quan hệ, bởi vì này nửa đời người, hắn đều là tại băng tiến lên đi, không thể đạp sai, không thể quay đầu, càng không thể tâm sinh ý sợ hãi mà dẫm chân tại chỗ. Hắn xuất thân hiền hách, vốn là đế tử S tướng quân thế gia tiểu nhi tử, năm đó hắn gả cho lúc ấy nguyên lão viện chấp hành quan Lỗ Tắc Nhĩ làm vợ. Khi đó hắn có bao nhiêu thiên chân, e lệ nhìn cái kia cưỡi ở cao lớn rực long thượng cưới hắn thô phì nam nhân. Vốn tưởng rằng xuất thân cao quý, dung mạo khuynh quốc hắn sẽ được đến trượng phu thương tiếc. Nhưng là đêm tân hôn, tại vốn nên thuộc về hắn hôn trên giường, sớm đã nằm ba thiên kiều bá mị tẫn thú chính tách ra hai chân, lấy ngón tay cơ khát bát lộng chính mình này nhan sắc hắc thục Việt nhi khẩu, đầy mặt trào phúng nhìn thân hoa phục tướng quân chi tử. Hảo hảo mà chỉ bảo tân phu nhân như thế nào hầu hạ hắn nam nhân. Đãng lay động hắn mông. Trượng phu đầy mặt hạ lưu phân phó này tẫn tú, sắc mị mị bác hạ hắn tự tay may nửa năm gả y, vì thế từ tiểu bị phụ thân nuông chiều hắn, bị bắt cùng này bình dân xuất thân tẫn thú giống nhau, giống chỉ mẫu cầu phù phục tại trượng phu dưới chân, tranh đoạt đi liếm láp phiếm tanh hôi hùng căn, chờ mong nam nhân ân thưởng bàn lọt mắt xanh, tranh thủ thụ thai cơ hội. Hắn không cam lòng, liền tính biết rõ thân là tẫn thú liền thoát khỏi không xong bị người bài bố sinh hoạt, nhưng hắn chính là không cam lòng. Rốt cuộc tại Thánh Hoàng tổ chức yến hội thượng, hắn bắt giữ đến Thánh Hoàng phản chiếu tới được ánh mắt, hắn nhìn cái kia đủ để khi hắn phụ thân hiền hách nam nhân, trong lòng yên lặng nói cho chính mình, phải bắt được cơ hội. Liền tại bọn họ thành thân 4 tháng sau, Lỗ Tắc Nhĩ đột nhiên bị lấy phản quốc tội bắt, hạ đặt mệnh lệnh là đương kim Thánh Hoàng, đường đường chấp hành quan tại không có nhận thẩm phán dưới tình huống bị bí mật chấp hành tử hình. Mà Liên phu nhân tắc rất 3 tháng đại bụng công khai trở thành Thánh Hoàng hậu cung tân sủng, sinh ra nhị vương tử sau, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nhị vương tử cùng Thánh Hoàng không có sai biệt hình dáng đều biểu thị công khai, vị này Liên phu nhân tại hôn sau 1 tháng liền cùng Thánh Hoàng thông đồng thành gian, càng là vì chính mình đệ nhất nhậm trượng phu đưa tới họa sát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật tại quý tộc gian, tẫn thú truyền nhượng cũng là lơ lỏng bình thường, nếu Thánh Hoàng nhìn chúng thần hạ thê tử chỉ cần nháy mắt thức thời thuộc hạ đương nhiên sẽ đem thê tử trang điểm được thơm nức phác mũi đưa đến quân vương giường chi thượng, quân vương đang đùa chán ghét sau, mang thai sẽ ở sàn tử sau đưa hoàn cho nguyên lai trượng phu, không mang thai liền càng thêm bớt việc, một chiếc xe ngựa liền đem đồ chơi đưa còn. Có thể thấy được giết chết Lỗ Tắc Nhĩ cũng không phải Thánh Hoàng bổn ý, mà là Liên phu nhân. Bởi vì hắn hoàn toàn liền không tưởng lại trở về, hắn quý tộc thân phận, chẳng qua khiến hắn trở thành nam nhân một đạo hưởng thụ đứng lên càng thêm mỹ vị cơm điểm, cùng này tại chấp hành quan phủ đệ lý hèn mọn sàn tử tranh thủ tình cảm chi bằng khiến này vũ đài trở nên càng thêm hoa lệ nguy nga chút. Hắn muốn lưu lại loại này huy hoàng cung điện lý, trở thành đế tư tối hiền hách tẫn thú. Vì thực hiện này tâm nguyện, hắn tỉ mỉ chủ tính, từng bước tại hậu cung đứng vững gót chân, từng bước bồi dưỡng phụ thân gia tộc thế lực, sau đó nghĩ biện pháp đem con hắn đưa lên Thánh Hoàng ngai vàng. Nhưng lạc hiện tại trước mắt này tuổi trẻ nam nhân, lại thành ngăn cản hắn một đạo không thể vượt qua chướng ngại. Này nam nhân so với hắn phụ thân tuổi trẻ, cường tráng, anh tuấn. Sâu không lường được, nhưng là bốn phía ánh lửa tầng tầng, thường thường truyền đến hò hét tiếng chém giết, không có khiến Liên phu nhân bị kế hoạch đã lâu bố cục bị chọc thùng mà trở nên nản lòng. Tương phản, hắn hoàn toàn cảm giác chính mình cơ hội lại tới nữa, hắn muốn bắt lấy. Con ta chỉ sợ hiện tại đã là giữ nhiều lành ít, điểm ấy ta đã là rất rõ ràng. Liên phu nhân nhẹ nhàng mà nói. Như vậy, liền thỉnh phu nhân nhường một chút, đợi đến ta thay phụ vương đưa tang sau, tự nhiên sẽ có toàn dân công thầm chờ phu nhân ngài, khắp thiên hạ nhân có thể may mắn thấy mẫu nghi thiên hạ ngài lộ ra một thân băng tuyết hương cơ, xích thân lòa thể trói chặt tại hỏa trụ chi thượng, khiến ngọn lửa từng chút một đêm ngài đốt thành một căn dữ tợn than củi. Đại vương tử mỉm cười trần thuật mưu nghịch giả cuối cùng tất nhiên bi thảm kết cục. Khả Liên phu nhân lại mỉm cười nói. Nhưng là ta chỉ tưởng tại một người trước mặt lõa lồ thân thể của chính mình, đó chính là Ngươi, Tuấn Hải Vương chọn hạ lông mi, thật sự nghĩ không ra Liên phu nhân bán đứng chính mình loại này hạ đẳng chiêu số sẽ vì hắn bại cục mang đến cái gì truyền cơ. Phụ thân ta là tay cầm Tây Bắc bệnh nặng đại tướng quân, tuy rằng thường niên không ở đô thành báo cáo công tác, nhưng là đối thánh hoàng lại là trung thành và tận tâm. Phụ thân cùng ta có bí mật liên hệ đường tàu riêng, cho hắn biết thánh hoàng kỳ thật là bị hắn đại nhi tử độc chết. Phụ thân hiểu ý khí nắm quyền có phản ứng gì, thật sự là ngay cả ta cũng thiết tưởng không đến. Tuy rằng ngài trong tay cũng có binh quyền, nhưng là trải qua cùng Ba Tư Thản nhất dịch, ngài quân đội đã là kiệt sức, chỉ sợ không có cùng Tây Bắc quân liều chết nhất bác thực lực. Tuấn Hải Vương ngồi xuống mới vừa Liên phu nhân tọa ghế dựa chi thượng, nheo lại mắt trầm giọng hỏi. Ngươi là tại uy hiếp ta sao? Dùng ép tướng quân vị áp chế ta, có điểm nước ở xa không giải được cái khát ở gần a. Liên phu nhân chậm rãi thấp thân, nằm sấp nằm ở này tuổi trẻ nam nhân bên chân, đem chính mình khéo léo tiêm tế cầm tháp tại nam nhân đầu gối chi thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ thiếp làm sao dám uy hiếp chúng ta đế tư tối kiêu ngạo chiến thần, ta là hướng tiên hiến của ta đồ cưới. Tỳ thiếp tuy rằng không tuổi trẻ, nhưng là sinh dục năng lực lại còn tại, đế tư vương triều trung, từ xưa đến nay có mấy cái tẫn thú tài cán vì hoàng thất liên tục sinh hạ hai cái nhi tử đâu. Nếu không phải thánh hoàng hậu đến đánh mất sinh dục năng lực, ta chỉ sợ còn có thể tiếp sinh hạ hoàng tử ta. Có năng lực này, nói hắn ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm đại vương từ mắt nói. Cái kia trong truyền thuyết tẫn thú chỉ sợ cũng là không kịp của ta. Chấm, Nga, đại vương tử như trước bất động thanh sắc. Ta tại Tam Vương Tử trong cung tự mình gặp qua hắn, các ngươi có lẽ không có chú ý, nhưng là ta lại sớm đã hít người qua hắn thân thể phát ra hương vị hắn. Hoài là nữ hài đi, Tuấn Hải Vương nghe lời này, vẫn là bất vi sở động, nhưng là hắn biết Liên phu nhân đích xác có này bản lĩnh, này tẫn thú sở dĩ có thể liên tục sinh hạ hai vị hoàng tử, là vì hắn là trong bụng nhiều trứng thể chất hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, trừ bỏ có được tài trí hơn người sinh dục năng lực ngoại, càng có sâu sắc khứu giác, có thể phán đoán ra dựng phụ sinh hạ là tẫn thú vẫn là nam hài, hoặc là nữ hài, người vẫn giúp người hai cái nhi tử tại mưu hại bổn vương, liền tính bổn vương muốn gây giống tử tự khắp thiên hạ tẫn thú đã tẫn về ta sở hữu, chỉ sợ cũng không dùng được ngươi đi. Ngài đến bây giờ vẫn đều không có tử tự, liền tính cái kia Ba Tư Thản tiểu vương tử không có gì ngoài ý muốn bỏ mình, ta cũng biết hắn hoài kỳ thật cũng là tẫn thú. Vương, ngài tựa hồ sản tử thực không thuận lợi, về sau liền tính đi lên vương vị chỉ sợ cũng là sẽ khiến quần thần thấp thỏm lo âu đi. Mà ta hội thuận lợi vì ngài sinh hạ đầy đủ đế tư vương triều kéo dài sinh lợi vương tử nhóm, sẽ khiến ngươi tại dung truyền bất an thời khắc ổn định quần thần chi tâm, ta sẽ trở thành ngài tối khiêm tốn nô bộc. Hầu hạ tại ngài giường chi gian, mà ta kia hai cái nhi tử, Liên phu nhân nhẹ tay vỗ về chơi đùa Tuấn Hải Vương trong quần phồng lên kia một đoàn, run rẩy hồng diễm môi nhẹ nhàng nói. Ngươi có thể bắt lấy bọn họ, tại của ta trước mặt dùng lợi nhận đẩy ra bọn họ. Gờ ngực đào ra tích huyết trái tim, từ nay về sau ta chỉ có chảy xuôi ngài huyết mạch vương tử, lại vô cái khác hài tử. Giống như ma quỷ giống nhau mà nói, từ kia trương kiều diễm được giống như hoa hồng giống nhau cánh môi trung phun ra, để người cảm giác sấm nguy hiểm nọc độc, lại có chủng kháng cự không được dụ hoặc. Có thể độc được thánh hoàng nhiều năm sủng ái, mặc kệ là cỡ nào tuyệt sắc tẫn thú, dựa vào cũng không phải dễ dàng trôi đi dung mạo đơn giản như vậy. Liên phu nhân thực hội đo lường được nam nhân tâm lý, nhất là quyền cao chức trọng nam nhân tâm lý. Tuấn Hải Vương, này ngày xưa có quắp lãnh cung lý bị người bạch nhãn thất sùng hài từ, có thể nhẫn nhục nhiều năm như vậy, từng bước bỏ hạ quyền lợi đỉnh núi, hắn muốn không phải khuynh thành mỹ nhân, mà là có thể khiến hắn triệt để nhục nhã phụ huynh, đem ngày xưa không đem hắn để vào mắt khinh thị hắn, dẫm lên hắn người triệt để đạp đến dưới chân hung hăng dẫm lên cảm giác. Này tuổi trẻ nam nhân, mang theo quân đội lợi kiếm tiến đến bức cung. Mà hắn tại được đến Tam Vương Tử nửa đường bị tập kích tin tức sau, chỉ một thân hoa phục tiến đến đón chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cần vũ khí, hắn có luận võ khí càng thêm ngoan độc gấp trăm lần gì đó, chính là này cực cụ kích động tính lời nói, trêu chọc chiếm cứ tại nam nhân đáy lòng nhiều năm âm u dã thú chờ hắn tránh thoát nhân tiền, khiêm khiêm ôn hòa vương tử mặt nạ một khắc. Trong tay kia một đoàn càng phát ra cứng rắn, hắn biết chính mình thành công. Nhưng là Liên phu nhân biểu tình lại càng phát ra khiêm tốn, điềm đạm đáng yêu, hắn chậm rãi giải khai chính mình kia một tiếng trang trọng triều phục lộ ra tế bạch thân thể. Tỳ thiếp có tội, thỉnh vương tại ngài phụ thân trước mặt hung hăng trừng phạt ta đi. Đại vương tử không có động, trừ bỏ đương gian như nộ kiếm phát ra ngoại, hắn như cũ hướng ngày thường như vậy trầm tĩnh tự chế. Hắn nhìn trước mắt kế mẫu, một kiện kiện giải lạc chính mình quần áo, giống như tối. Đãng nữ nhân giống nhau, nhếch lên tế mông, hơi hơi triển lộ chính mình sau huyệt nhi tựa như xem một ngụm dơ bẩn giếng nước bình thường, bất vi sở động, kia ánh mắt sâu không lường được, nhìn xem Liên phu nhân trong lòng cũng có chút bối rối, không biết hắn tại tính toán như vậy. Đột nhiên Tuấn Hải Vương mãnh đứng dậy, thô lỗ nhấc lên Liên phu nhân, nâng hắn vòng eo đi vào tầm cung bên trong, tại nặng nề mà liêm mạn sau, là nhất trương nằm hủ thi giường lớn, đem hắn gắt gao đặt ở trên giường sau, chỉ tách ra chính mình y bào, liền hung hăng đâm vào này tận thú trong cơ thể. Liên phu nhân bị Tuấn Hải Vương va chạm đến mức hai má không trụ dán tại kia thịt thối chi thượng, lâu chưa mưa móc dũng đạo bị thình lình xảy ra khuây khỏa cảm giác mãnh liệt thổi quét. Hắn dương miệng, hoàn toàn không cần làm bộ, áp chế không được rên gì thở hổn hển, cơ khát quấy bích nhục cảm thụ được tuổi trẻ cường tráng thân thể. Hơi hơi dương mắt liền thấy được kia hủ bại đầu đang lườm một đôi lưu chữ nùng mắt nhi, đang gắt gao trừng chính như dã thú bình thường. Chung hai người, Tuấn Hải Vương không có lâm vào kích tình xúc động, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, tại đây cung đình lý trình diễn quen thuộc một màn, hắn tối thân ái vĩ đại phụ vương tổng là thích khiến chính mình nhi tử quan khán đủ loại hoang. Tiết mục, mà hiện tại kia khối thịt thối lại vô lực trừng mắt nhi, nhìn chính mình tối sủng ái phi tử bị nhi tử tận tình hưởng dụng. Loại này trả thù cảm giác hơn xa quá tính sự thân mình khuây khỏa. Liên phu nhân tiến hiến, thật đúng là một phần để người không thể cự tuyệt dày lễ. Cao kiểu bạch mông Liên phu nhân ửng hồng mặt trưởng miệng hướng về phía chết đi trưởng phu cũng lộ ra bệnh trạng mỉm cười. Đường cảm giác được phía sau cái kia lâm vào điên cuồng nam nhân tại chính mình trong cơ thể rốt cuộc bắn ra nóng bỏng nùng dịch, hắn biết con đường của mình còn rất dài, hắn sẽ nắm chắc hảo mỗi một lần cơ hội. Cách chương.